Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5. Chương 5 cô đảo cầu sinh không năm thời xa thử trực tiếp uống lên mấy khẩu suối nước. Thập phần ngọt lành, mang theo băng tuyết mát lạnh, nhưng là hắn không dám uống nhiều. Rốt cuộc dạ dày trước nay không tiếp thu quá như vậy khảo nghiệm. Tùy tiện uống quá nhiều. Hắn sợ đi tả cũng không phải hắn làm ra vẻ. Hoang đảo cầu sinh, sợ nhất sinh bệnh, uống ít một chút không quan hệ. Chậm rãi thích ứng liền hảo, đáng tiếc hắn không có thể thịnh thủy công cụ. Hiện tại cũng không có phương tiện lại lần nữa nhóm lửa nấu nước theo uốn lượn bờ sông đi rồi nửa. Giờ, dòng suối liền rất tùy hứng chui vào núi non. Một đi không trở lại, phía trước đã không có lộ. Trừ phi thời xa lại lần nữa đi vào rừng cây, hoặc là hắn có thể quay đầu lại, dọc theo dòng suối hướng lên trên, tìm kiếm mặt khác đường ra thời xa chi cầm, yên lặng mà nhìn cái kia sâu thẳm sơn động, tổng cảm thấy nơi đó có thứ gì không dung bỏ lỡ, nhưng là nhìn như vậy nhiều điện ảnh. Đến ra kết luận chính là, quá nhiều người đều là bị lòng hiếu kỳ hại chết, giờ này khắc này thời xa. Ngăn không được chính mình lòng hiếu kỳ, huống chi, hắn một chút cũng không nghĩ ở thời điểm này tiến rừng cây. Hoặc là quay về lối cũ, thời xa cười khổ nhìn chính mình áo sơ mi. Cuối cùng vẫn là muốn bắt nó xuống tay, hắn thập phần may mắn hắn bên trong còn mặc một cái giữ ấm. Nội y, miên chất áo sơ mi chịu khổ tách rời. Đại bộ phận bị thời xa ném vào chữ vật không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dư lại vật liệu thừa, đều bị thời xa triền ở mấy cây gậy gỗ thượng, tưới thượng dầu hỏa liền có thể biến thành giản dị cây đuốc. Chính là liên tục không lâu sau, hắn cần thiết tỉnh dùng, vòng qua mọc thành cụm bụi cây. Mới phát hiện cái này sơn động so trong tưởng tượng muốn cao lớn nhiều. Vừa mới đến gần, ập vào trước mặt chính là càng thêm mát lạnh cùng lạnh băng không khí trong sơn động độ ấm. Hẳn là muốn càng thấp mới vừa đi vào núi động. Một giọt thủy liền dừng ở thời xa trong cổ, lãnh một cái run run, dòng suối tốc độ ở chỗ này biến chậm. Hơn nữa dần dần nhìn không tới đáy sông, thời xa một chân thâm một chân thiển đạp lên quái thạch đá. Lởm chởm bờ sông thượng, tay vịn vách đá, gian nan đi trước, bởi vì không đốt đuốc, tầm mắt trạng huống không tốt, hắn còn bất hạnh quăng ngã rất nhiều lần. Trên tay cùng trên đùi hoặc nhiều hoặc ít có chảy ra. Áo sơ mi lại lần nữa phái thượng công dụng, thời xa chỉ là đơn giản băng bó đôi tay. Tuy rằng nơi này vách đá có dòng nước ăn mòn, đã tiêu ma rất nhiều góc cạnh, nhưng là một không cẩn thận, vẫn cứ sẽ bị một ít sắc bén bên cạnh hoa thương, thời xa cảm thấy hắn cũng không có bị thương nhiều. Trọng lại nhậm nhiên ở tràn đầy hơi ẩm trong không khí nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Hơn nữa càng ngày càng nùng, không đúng. Này tuyệt đối không phải hắn phát ra mùi máu tươi, thời xa dừng bước chân, cách đó không xa. Truyền đến hữu khí vô lực tiếng kêu thảm thiết, cùng ẩn nhẫn tiếng khóc, ở nước chảy trong thanh âm phá thành mảnh nhỏ cùng với một trận quát lớn cùng vui cười thanh. Những người này tựa hồ đang ở hướng hắn phương hướng lại đây, nhìn dáng vẻ. Này băng nhân là ngược dòng mà lên đang tìm kiếm đường ra, hoặc là đang tìm kiếm con mồi, thời xa đang đứng ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường. Đã đi rồi xa như vậy, không nghĩ tới phải về đầu thời xa híp mắt nhanh chóng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hắn không có mặt khác lựa chọn. Thuận thế hoạt vào trong nước, hắn chạm địa phương, vừa lúc có vài khối cự thạch từ bờ biển xông ra đến mặt nước. Ngẫu nhiên sẽ bị dòng nước chụp đánh ra từng mảnh bọt sóng, lạnh băng đến xương nước xông theo áo. Lông khe hở xuyên thấu qua vải dệt, phẳng phất ngay sau đó là có thể xé mở hắn làn da chui vào hắn huyết mạch đông lại hắn tim đập hắn. Hít sâu một hơi, ức chế trụ run rẩy xúc động. Chui vào cự thạch dưới, nơi đó vừa lúc có cái khe hở có thể cất chứa hắn. Mà trên bờ người lại nhìn không tới hắn, cầu xin các ngươi. Thả chúng ta đi, chúng ta có đồ vật đều giao cho các ngươi. Một nữ nhân đang ở đau khổ cầu xin, trong thanh âm ngẫu nhiên hỗn loạn ăn đau tiếng hô, đừng cầu bọn họ. Ngô, suy yếu giọng nam, lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Chỉ còn lại có thống khổ rên rỉ, thời xa ngâm mình ở lạnh băng nước sông. Tránh ở cự thạch hạ, bởi vì dẫm không đến đế. Hắn chỉ có thể gắt gao mà moi trụ bờ biển khe đá mới không bị nước sông mang đi, những người đó. Thanh âm liền ở đỉnh đầu hắn. Hắn có thể rõ ràng ngửi được rõ ràng nồng đậm mùi máu tươi. Đủ để thuyết minh có người bị thương thực trọng, hắn chậm lại hô hấp, không biết mặt trên là chút. Người nào, nhưng là mặc kệ là người nào, nếu bị phát hiện nói. Hắn phỏng chừng liền không có gì kết cục tốt, những người đó làm càn thanh âm thực sự không nhỏ. Quanh quẩn ở trong sơn động, có điểm nghe không rõ ràng lắm, nữ nhân thanh âm là nhất rõ ràng. Nàng ở những người đó vui cười khinh thường lời nói chung. Kiên trì không ngừng cầu xin, nếu ở này đó người trước mặt. Cầu xin có thể dùng được nói. Bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không rơi xuống loại này kết cục này còn phải đi bao lâu. Lão tử quả thực chịu đủ nơi này. Nữ nhân này không phải nói nhanh sao? Nàng nửa giờ phía trước liền đang nói nhanh. Nhưng lão tử hiện tại còn tại đây đáng chết trong sơn động chuyển động. Ai làm ngươi chân hoạt rơi vào cái này sơn động, còn liên lụy đại gia nhóm rơi vào tới bồi ngươi, lão tử không phải chân hoạt. Là bị cái kia tiểu tử thùi ám toán, kia tiểu tử là cái ngạnh cha, cũng liền ngươi hướng lên trên đưa đồ ăn. Lão đại đã nói, liền ngươi không nghe, hắc hắc hắc, lão tử không phải tưởng giúp lão đại vội sao. Ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì không sai biệt lắm. Hai người các ngươi đừng xảo. Chạy nhanh cùng lão đại hội hợp. Ngoặc kép, thời xa an tĩnh lắng nghe. Từ đôi câu vài lời chung lấy ra hữu hiệu tin tức mấu chốt nhất. Cũng chính là trò chơi bắt đầu bất quá hai cái giờ. Trừ bỏ phía trước hắn gặp được bốn người tiểu đội. Dư lại người hẳn là đều gần đây lựa chọn tổ đội. Nơi này có không ít người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tựa hồ còn có một ít người phía trước liền nhận thức thế đơn lực mỏng hắn chỉ có thể yên lặng ngâm. Mình ở nước lạnh, chờ những người đó đi xa cùng với một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Nữ nhân cầu xin biến thành thét chói tai. A a a, Vương Khoa, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi tỉnh tỉnh a, cầu xin các ngươi cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn a, chính là chờ đợi nàng, chỉ có càng nhiều cười nhạo, cùng với tin đồn nhảm nhí ai, con khỉ, này nam ngất đi rồi, còn chưa có chết, ta nói ngươi cô nàng này cũng thật là, đi theo đại gia có cái gì không tốt, một hai phải coi trọng như vậy cái tiểu bạch kiểm, chính là, lão tử dám nói, hai người bọn họ tiến vào cái này đồ bỏ trò chơi phía trước, căn bản đều không quen biết. Hiện tại làm bộ như vậy nhất vãng tình thâm bộ dáng. Cho ai xem a, ai dạ uy, con khỉ, ngươi còn biết nhất vãng tình thâm a. Lăn con bê, ai, ta nói, này nam làm sao bây giờ? Ném xuống bái, mang theo làm gì, lại không thể ăn, con khỉ ngươi khẩu vị thật trọng. Ngay sau đó, chính là nữ nhân kêu thảm thiết, các ngươi không thể như vậy. Vương Khoa, ngươi tỉnh tỉnh. Các ngươi không thể ném xuống hắn. Ngoặc kép, theo, bùm, một tiếng. Trọng vật rơi xuống nước thanh âm. Thời xa đại khái biết đã xảy ra chuyện gì, một bóng người ở trong nước phù phù trầm trầm. Đánh toàn nhi xoa thời xa xuôi dòng mà xuống, sinh tử không biết, đầu to ngươi nha. Ngươi đem này nữ đánh hôn mê làm gì? Quá xảo, ngươi đánh vựng ngươi bối a. Đây là lão đại muốn nữ nhân, lại không thể ném. Tấm tắc tiếng người dần dần đi xa, chung quanh cũng một lần nữa trở về yên lặng, thời xa lại ở trong nước đãi hảo một thời gian. Xác định chung quanh không có những người khác, cũng không có mặt khác động tĩnh, mới chậm rãi từ cự thạch hạ chui ra tới. Hắn cũng lười đến hướng trên bờ bò, thả lỏng thân thể, phiêu phù ở trên mặt nước, làm dòng nước mang theo hắn tiếp tục đi trước thẳng đến dòng nước đem hắn xông lên một cái chỗ nước. Cạn, thời xa, ngoặc kép, tưởng trộm cái lười như thế nào liền như vậy khó, ở hắc ám hoàn cảnh chung đãi lâu rồi. thời xa có thể miễn cưỡng nhìn đến một ít mơ hồ bóng dáng. Con sông ở chỗ này quẹo một khúc cong, hắn có thể cảm nhận được. Dòng nước ở chỗ này tựa hồ biến nóng nảy rất nhiều, thời xa bò lên trên ngạn. Ở trong nước đãi lâu rồi, hắn đã tay chân lạnh lẽo. Tại chỗ hoạt động một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục điểm động lực, dòng nước thanh âm trở nên không quá giống nhau. Thời xa cảm thấy, hẳn là mau đến xuất khẩu, hắn hiện tại yêu cầu tìm cái an toàn địa phương. Nhóm lửa sưởi ấm, đột nhiên có điểm tưởng niệm bị hắn đổi đi áo khoác. Hết chương.